cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 591, lại phó y tình. Góc truyện audio.com. Doãn Tư Thần thật là hoàn toàn xứng đáng nam thần. Mặc kệ hắn xuyên cái gì quần áo, cho dù là khoác một khối bao tải phiến, nháy mắt đều có quốc tế Phạm Nhi cảm giác quen thuộc. Nếu không nói, người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném đâu. Chuẩn bị tốt, Doãn Tư Thần nhìn trợ lý nhóm đem cái dương đều dọn lên xe. Nói, chúng ta có chính mình phi cơ, sẽ không bị va chạm. Cố Hề Hề vẫn là có điểm không yên tâm. Những cái đó đều là thực yếu ớt đồ vật a. Đọc truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Doãn Tư Thần nhịn không được cười. Hảo hảo, yên tâm đi, ngươi liền tin tưởng bọn họ một hồi đi. Những việc này bọn họ đều có kinh nghiệm. Cố Hề Hề lúc này mới đi theo cười. Đúng vậy, là ta quá khẩn trương. Ta chính là lo lắng bọn họ sẽ làm khó ngươi. Cho nên mới nghĩ, vẫn là lão bà đau nhất ta. Doãn Tư Thần nghe Cố Hề Hề nói như vậy, tức khắc cảm thấy mỹ mãn ôm Cố Hề Hề bẹp hôn một cái. Có lão bà như vậy hướng về ta, ta khẳng định sẽ thắng sao? Mã Anh lại lần nữa tìm lấy cớ lại đây tìm Cố Hề Hề. Lại bị báo cho, Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần ở nửa giờ phía trước cũng đã rời đi N thị. Mã Anh đứng ở tại chỗ, ngốc lăng nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Lại đi rồi, như thế nào, lại đi rồi, Mã Anh mất mát đứng ở tại chỗ, bị đả kích thương tích đầy mình. Nếu lúc này Mã Anh có thể cảm nhận được nàng cùng Cố Hề Hề khác biệt. Như vậy hết thảy đều tới kịp, chỉ tiếc, nàng là tính toán một con đường đi tới cuối. Đối Mã Anh mơ ước chính mình nam nhân loại sự tình này còn ở vào hoàn toàn không biết gì cả Cố Hề Hề. Lúc này cùng Doãn Tư Thần ở chính mình ra trên phi cơ. Đang ở thành thơi phiên trong tay tập tranh. Cái này tập tranh là năm nay hoa cỏ triển lãm thượng dự thi hoa cỏ chủng loại. Cố Hề Hề tỏ vẻ, chỉ vây xem không cần tham gia thi đấu. Quả thực quá tán, chính mình mấy năm nay mỗi ngày tham gia các loại triển lãm. Không phải dự thi chính là dự thi, quả thực không cần quá tâm mệt. Lần này thật vất vả là một cái bàng quan thưởng thức thân phận đi. Quả thực là thoải mái không muốn không muốn. Đương nhiên, mặc ra như thế nào khảo nghiệm Doãn Tư Thần, liền không ở chính mình suy tính trong phạm vi ha. Từ N thị đến K thị, kỳ thật vẫn là man mau. Mấy cái giờ liền rơi xuống đất, một chút phi cơ, Doãn Tư Thần lập tức đối Cố Hề Hề nói. Chúng ta lần trước mua cái kia biệt thự. Ta đã làm người sửa chữa qua. Cố Hề Hề tò mò. Làm gì muốn sửa chữa? Cái kia phòng ở trụ quá nữ nhân khác. Ta sợ ngươi sinh khí. Doãn Tư Thần mỉm cười trả lời. Cố Hề Hề quơ quơ thần. Lúc này mới nhớ tới. Lúc ấy Nhiễm Tịch Phi là ở tại cái kia biệt thự. Cố Hề Hề một trận bật cười. Không nghĩ tới nhiều năm trôi qua lại lần nữa trở về. Thế nhưng có loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. Bất quá là 3 năm thời gian, giống như hết thảy đều thay đổi. Lần này tới y tình, thế tất còn muốn đi Viễn Sơn thôn đi một chuyến. Cố Hề Hề ánh mắt bỗng nhiên trở nên ôn nhu lên. Chính mình đã thay thế Vân Tử Tiêu tìm được rồi Thích tướng quân. Chính mình có phải hay không nên đi nói cho bọn họ một tiếng đâu? Đời trước các ngươi chỉ có thể thương tiếc cả đời. Đời này, khiến cho chính mình cùng Doãn Tư Thần thế các ngươi viên cái này mộng đi. Hảo, Doãn Tư Thần cũng không hỏi Cố Hề Hề đi xa sơn thôn làm cái gì. Chỉ cần là Cố Hề Hề phải làm sự tình, hắn cử đôi tay tán thành thì tốt rồi. Đoàn người thuận lợi vào ở trước kia mua biệt thự, Cố Hề Hề đẩy môn, phát hiện thật đúng là trong ngoài đều sửa chữa một lần. Nếu không phải bởi vì Cố Hề Hề thích cái này biệt thự, kỳ thật Doãn Tư Thần liền phòng ở đều tưởng đổi, dù sao hiện tại toàn thế giới người đều biết, Doãn Tổng sủng lão bà là không có hạn mức cao nhất. Trợ lý Tiểu Vương cùng Tiểu A bọn họ đem đồ vật đều thu thập hào lúc sau. Cố Hề Hề nói, tất cả mọi người đều đi trước nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay tạm thời không ra khỏi cửa, khoảng cách chính thức bái phỏng còn có điểm thời gian. Cố Hề Hề quyết định đi trước hỏi thăm bên kia tin tức lại nói. Trốn vào phòng, Cố Hề Hề bắt Thông Vân phu nhân điện thoại. Mẹ, ngươi nói, Mạc Gia Gia lần này sẽ khảo nghiệm tư thần cái gì à, Vân phu nhân cũng trốn đi tiếp điện thoại. Mạc Gia này đây quân công đứng dậy, ngươi nói có thể hay không khảo nghiệm hắn súng ống loại phương diện. Cố Hề Hề một giọng, không thể, tư thần thương pháp thực tốt. Vân phu nhân cũng không nghĩ ra được, nếu là hỏi ngươi ba nói, ta đây có thể trả lời ra tới, đơn giản chính là khảo nghiệm hắn học vấn học thức, chính là nói lên Mạc Gia, ta liền thật sự không đếm, Hề Hề a, ngươi trong lòng có vài phần nắm chắc. Thập phần, mẹ, tư thần nhất định sẽ thuận lợi qua quan, Cố Hề Hề thập phần chắc chắn nói. Ta tin tưởng hắn, Vân phu nhân ở trong điện thoại thở dài một tiếng nói. Hảo đi, nếu ngươi như vậy có tin tưởng, mẹ cũng liền duy trì ngươi rốt cuộc. Hiện tại ngươi nãi nãi cũng chưa nói cái gì, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó đi. Vân lão phu nhân đương nhiên cái gì đều không nói. Liên tiếp hai lần hoạt động, Cố Hề Hề biểu hiện đều siêu cấp xuất sắc có được không? Vân phu nhân tử ở trong điện thoại phảng phất nhớ tới cái gì? Nói, à, đúng rồi, ngươi lần này đi ca thị, gặp Tử Huyên, phải hảo hảo khuyên nhủ nàng. Tử Huyên làm sao vậy? Cố Hề Hề ngạc nhiên hỏi lại, Tử Huyên đã đào hôn quá một lần. Vân phu nhân than nhẹ một tiếng nói, nghe nói Anh Quốc bên kia người đều truy lại đây, muốn Tử Huyên thực hiện hôn ước, ngươi nha, liền khuyên nhiều điểm. Cố Hề Hề không biết vì cái gì trong lòng nháy mắt dâng lên một loại không thế nào tốt dự cảm. Mộc Nhược Na cùng chính mình nhắc tới Tử Huyên cùng Cảnh Dung thời điểm. Chính mình còn ở tiêu hóa Mộc Nhược Na, hiện tại mụ mụ cùng chính mình nhắc tới chuyện này. Cố Hề Hề mặc danh liền cảm thấy sống lưng một trận lạnh cả người. Vì cái gì chính mình luôn có loại không trâu bắt chó đi cầy dự cảm. Tính không nghĩ. Đến lúc đó rồi nói sau, Cố Hề Hề cùng Vân phu nhân ở trong điện thoại lại hàn huyên vài câu khác nhàn thoại. Lúc này mới treo điện thoại, hiện tại Thánh Địa Á học viện quý tộc đều trên cơ bản giao cho Vân tiên sinh cùng Vân phu nhân hỗ trợ chăm sóc. Dù sao mỗi cái trường học đều có hiệu trưởng, chỉ cần không phải cái gì đặc biệt chuyện quan trọng, Cố Hề Hề có thể tạm thời mặc kệ. Trở lại phòng, liền nhìn đến Doãn Tư Thần cười như không cười buông xuống trong tay thư. Hướng tới chính mình đã đi tới, Doãn Tư Thần chủ động ôm lấy Cố Hề Hề, đem chính mình cằm đặt ở Cố Hề Hề hõm vai, giống một con mèo con giống nhau cọ, không yên tâm ta, giúp ta tìm hiểu địch tình. Cố Hề Hề không có phủ nhận, ân, ngươi trong lòng hiểu rõ sao, nghe nói Cảnh Dung cũng lại đây. Doãn Tư Thần ánh mắt mị lực bắn ra bốn phía nhướng mày nói, nếu ta không có đoán sai nói, Mạc Gia cho ta khảo nghiệm là làm ta tác hợp Mạc Gia đại tiểu thư cùng Cảnh Dung hôn sự. A ha, Cố Hề Hề thiếu chút nữa đem cằm cấp kinh rớt, này, sao có thể, nghe nói Mạc Gia đại tiểu thư đã đào hôn quá một lần. Anh Quốc Cảnh Gia một chút không ngại. Hơn nữa rất có cái loại này không tiếc hết thảy đại giới đều phải kết thân tư thế. Chính là Ngưu không uống thủy cũng không thể cường ấn đầu. Mạc Gia phòng trừng đang ở vì cái này sự tình phạm sầu. Nếu chúng ta lại đây, vừa lúc lấy ta khai đao sao? Doãn Tư Thần nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nếu thành, giai đại vui mừng, nếu thua, bồi con rể kiếm con dâu. Mạc Gia như thế nào tính? Đều là nhất kiếm, Cố Hề Hề nghĩ nghĩ, thật đúng là a, mấu chốt là Tử Huyên nàng, chính mình tổng không thể vì chính mình hạnh phúc, liền hy sinh rớt Tử Huyên hạnh phúc đi, chính mình còn không có như vậy ích kỷ có được không? A, quả nhiên là cái nan đề, hảo dối dám a, Phật tổ phù hộ, đến lúc đó nhưng ngàn vạn không cần là cái này nan đề a, Doãn Tư Thần đợi Cố Hề Hề nửa ngày. Đã sớm chờ không kiên nhẫn, nhịn không được động tay động chân lên. Lão bà, đêm xuân vừa lúc, chúng ta sinh cái khuê nữ đi. Lại tới nữa, Cố Hề Hề chỉ tới kịp hiện lên cái này ý niệm. Giây tiếp theo đã bị chuyển rời đến trên giường đi. Hảo đi, này một tạo người liền tạo suốt cả đêm. Ngày hôm sau Cố Hề Hề tỏ vẻ, trợ lý nhóm các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi một ngày, ta cũng muốn ngủ một ngày. Lần này là thật sự ngủ. Doãn Tư Thần, ngươi đi khác phòng nghỉ ngơi. Nghiêm Cấm lên giường, Doãn Tổng ra mặt dày vô tội tỏ vẻ. Lão bà, ta chỉ là bồi ngươi ngủ. Ta không làm khác, Cố Hề Hề, ngươi đi, chờ Cố Hề Hề rốt cuộc nghỉ ngơi lại đây. Mạc Tử Huyên chủ động liên hệ Cố Hề Hề. Hề Hề, các ngươi thật sự lại đây à? Mạc Tử Huyên ở điện thoại kia đoan các loại tố khổ. Các ngươi khi nào chính thức tới trong nhà đối. Ngày mai, không được, ta hôm nay liền phải tiên kiến gặp ngươi. Anh, hề hề cứu mạng hảo đi. Còn không có chính thức bái phỏng Mạc gia. Tử Huyên trước lại đây. Hảo đi, tất cả mọi người đều là khuê mật. Không để bụng mấy thứ này. Vì thế, nửa giờ lúc sau, Mạc Tử Huyên liền lái xe trước lại đây. Vừa thấy mặt, trước cùng Doãn Tư Thần chào hỏi. Liền túm Cố Hề Hề vào phòng tố khổ đi. Hề hề, ta nhưng làm sao bây giờ Cảnh Dung cùng lại đây. Mạc Tử Huyên thở dài một tiếng. Ta cảm thấy cuộc đời của ta quả thực muốn u ám cực kỳ. Tương lai đều không thể hảo. Cố Hề Hề hoành nàng liếc mắt một cái. Ân, nếu na cũng là như vậy cùng ta nói. Mạc Tử Huyên hữu khí vô lực nói. Ta so nàng còn muốn thảm có được không? Ít nhất nàng rốt cuộc tìm được chính mình chân ái. Bình Sơn Thứ Lăng đối nàng không phải khá tốt Bình Sơn gia tộc đều đồng ý. Chính là bị Thượng Kha truy cũng là sức đầu mẻ chán. Cố Hề Hề điểm ra mấu chốt. Hiện tại nếu na đối Thượng Kha, chính là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Ngô, điểm này cùng ta xác thật rất giống. Nghe được chính mình gặp nạn thì khó muội. Mạc Tử Huyên tinh thần nháy mắt hảo rất nhiều. Nói, ngươi vì cái gì như vậy chướng mắt Cảnh Dung Ta cảm thấy nam nhân kia không giống ngươi nói như vậy kém cỏi Cố Hề Hề có điểm khó hiểu Thuận tiện đem trong tay nước trái cây đẩy cho Mạc Tử Huyên. Mạc Tử Huyên bưng lên tới ửng ực một hơi uống quang. Nghiến răng nghiến lợi nói, ta đường đường Mạc gia đại tiểu thư lại không phải gà không ra. Làm gì muốn cùng một cái ẻo là thấu cùng đến cùng đi. Hề hề, ngươi nói nhà ta người có phải hay không đầu óc hố rớt. Rõ ràng sự thật vì cái gì bọn họ liền phải trơ mắt xem ta rơi vào hố lửa. Cố Hề Hề ngắm nàng liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào biết là hố lửa. Kia còn dùng nói, ẻo là, Mạc Tử Huyên lên án Cảnh Dung 10 tông tội. So với ta còn tao bao. So với ta còn ái trang điểm, so với ta đồ trang điểm đều nhiều, so với ta hàng hiệu bảo bảo đều nhiều, so với ta quần áo còn nhiều. Nước Hoa nghe nói đôi suốt một cái phòng giữ quần áo. Gia đình hoàn cảnh phức tạp, không bằng ta ca soái, không bằng ta ca nam nhân, nhưng mà ngươi ca lại không thể cùng ngươi quá cả đời. Cố Hề Hề chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ trả lời. Chính là tổng phải có cái không sai biệt lắm đi. Có ta ca một nửa. Không, 1/10 xuất sắc cũng đúng Mạc Tử Huyên khinh thường nói. Một cái cộng 4 sức chiến đấu bằng 5 như thế nào cùng ta ca so. Ta ca thương pháp chính là nháy mắt hạ gục ra quân khu vài cái bộ đội đặc hết chương 589, cách chương.